Không biết đế chủ triệu hoán Tô Mỗ tới đây là có chuyện gì? Tô Hàn lại hỏi. Thì cũng chẳng có chuyện gì khác đâu. Chẳng qua nghe nói Tô Vương chủ có rất nhiều sự tích truyền kỳ, muốn gặp chân thân một lần. Giao lưu với một bằng hữu như ngươi cũng thực sự là rất không tệ, mà thiên đế chủ nói. Dĩ nhiên, đừng cảm thấy bản đế cao cao tại thượng, ngươi hôm nay vừa vặn tới thì mới gọi. Bằng không thì bản đế còn dự định tự mình tới Phượng Hoàng Vương Triều để gặp ngươi một lần. Sẽ không. Tô Hàn mỉm cười. Bất quá, đế chủ nếu như không có chuyện, vậy Tô Mỗ vừa vặn qua hai chuyện muốn thương lượng một chút với đế chủ. Ồ, chuyện gì? Ma Thiên Đế chủ nổi lên hứng thú. Chuyện thứ nhất, Tô Hàn lật tay lần nữa xuất ra hai tấm thẻ chí tôn. Tô Mỗ là kẻ có thù tất báo nhưng cũng là người có ân tất báo. Đại ân lần này có lẽ là tiên tình vô phương báo đáp. Nhưng mà Phượng Hoàng Vương Triều ta, những người kia trung quy cũng dùng không ít tài nguyên của Ma Thiên Đế Triều, cho nên 26 vạn ức tiên tinh này coi như hồi báo. Lời nói vừa ra, Tô Hàn đem hai tấm thẻ bỏ tới trước mặt của Ma Thiên Đế chủ. Mà mọi người đây sau khi nghe được lời này, đồng tử cũng hùng hoàng co rút lại một chút. 26 vạn ức, không hổ là Phượng Hoàng Vương Triều dùng tài lực kinh thiên để mà nổi danh, thực sự là bố của đại thủ bút. Vừa mới hao tổn hơn 200 vạn ức tiên tinh để lấy một mảnh cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều, giờ phút này lại móc ra 26 vạn ức. Có vẻ như là vương chủ tranh đoạt chiến trước đó, hắn còn bị Quang Minh Thánh Triều bắt chẹt 13.000 tỷ, lại thêm số tiền bỏ ra để trao giải thưởng các kiểu, từ Vân Hải Tiên Tôn cho đến Vân Hải Vương Chủ, rồi Minh Nhật Đế Triều, Minh Kim Dương Đế Triều, đấu giá hội, hao tổn vô số tiên tinh. Từ khi mà Phượng Hoàng Vương Triều thành lập đến nay, chỉ sợ đã phải chi ra vượt quá là 300 vạn ức tiên tinh. Số lượng như vậy nó đã tương đương với tổng tư sản của một tòa thánh triều rồi. Mà tổng tư sản chứ không phải là vốn lưu động nha. Đơn giản là quá đáng sợ rồi. Phượng Hoàng Vương Triều này đến cùng là từ đâu mà lấy được nhiều tiền như vậy? Bản đế dự định cùng với người kết giao bằng hữu. Những người này được thu lưu, coi như một chuyện hẳn là phải làm. Còn tiên tinh này, đế chủ vẫn là thu đi, bằng không thì Tô Mỗ thực sự cảm thấy ái ngại. Tô Hàn mở miệng. Câu nói kia có thể coi là kinh điển, để cho rất nhiều người đây đều muốn mở miệng mắng hắn. Đế chủ cũng hẳn là phải biết, Tô Mỗ cái khác thì đều thiếu, nhưng chính là tiền lại chưa thiếu bao giờ. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Anh em đoán xem thằng này nó muốn bàn chuyện gì. Mình đoán là một là hợp tác làm ăn, buôn bán thì có thể là bán thẳng cho bọn này luôn. Tại vì bọn này là lui ma pháp sư mà. Bán thẳng luôn, có thể tiền nó không có luôn thì trả dần. Hoặc là phương thức khác. Hai nữa là thấy cái thằng Ma Thiên Đế Triều này có vẻ là một cái gọi là tốt lốp hiếm có ở trung đẳng tinh vực, cho nên là muốn hợp tác. Đấy, để sau này quánh nhau với bọn kia thì cũng phải có đồng minh, chứ bây giờ một mình Phượng Hoàng Vương Triều mà chống lại cả mớ như vậy thì rất khó. Đấy là mình đoán vậy. Có anh em đoán như thế nào thì hãy để lại comment ở phía dưới. Hy vọng là anh em có thể like, có thể sub, có thể comment, thậm chí là donate để cho mình có thêm động lực để mà đọc truyện. Cảm ơn anh em rất nhiều.